khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 224, phá của A phá của. Góc truyện audio.com. Tam trưởng lão trải qua ngắn ngủi quan sát. Hắn đã xác định một việc. Tại cái này điểm tâm bên trong, có ít nhất 4-5 loại thiên cấp linh dược. Phát hiện cái này có chút nghe rợn cả người sự thật về sau. Tam trưởng lão chỉ cảm giác nội tâm của mình từng trận co rút đau đớn. Đó là đau lòng. Phung phí của trời a, cái này hoàn toàn cũng là phung phí của trời. Thiên cấp linh dược, thế mà bị lấy ra làm thành điểm tâm. Muốn là tầm thường tu luyện giả. Chỉ sợ tam trưởng lão đã sớm nhịn không được đi lên giáo dục một phen. Để ngươi nha, phá của, thiên cấp linh dược, là như vậy dùng sao? Dùng để luyện dược, mới là có thể thể hiện nó giá trị lớn nhất phương pháp. Bất quá đối mặt thần bí khởi nguyên thương thành lão bản. Tam trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng sinh phụng phịu. Nguyên liệu nấu ăn, cũng đều rất phổ thông a. Yêu Tử Yên nghe được tam trưởng lão. Có một chút không hiểu. Những thứ này nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, tại trong phòng bếp có thể còn nhiều. Hoàn toàn có thể dùng trồng chất để hình dung. Quảng cáo, trong lúc vô tình. Yêu Tử Yên nhãn giới đã tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Tam trưởng lão khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng hai người này không tại một cái kênh phía trên. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, cố tự chấn định. Lão phu đi bên ngoài hít thở không khí. Nói xong liền đi tới ngoài tiệm, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá tấm lưng kia, thấy thế nào đều có một loại xào xạc cảm giác. Hắn đây là thế nào? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Vệ Diệc lấy lại tinh thần, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Sư phụ ta không quá ưa thích ở tại bịt kín không gian, cho nên đi bên ngoài hít thở không khí. À, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Còn lại mấy người ngược lại là buồn cười. Một cái lâu dài bế quan luyện dược đại sư. Sẽ không thích bịt kín không gian. Lừa gạt quỷ đâu. Bất quá lời này cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Dù sao người ta thế nhưng là đã chạm tới tôn giả cao thủ. Cũng là muốn mặt mũi. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm giác mỗi thiên lão bản thực vật quá mức xa xỉ. Trong không khí tràn ngập mê người hương thơm, ở chỗ này lấy mỗi từng giây từng phút, đều là vô cùng dày vò. Rốt cục, sau mười mấy phút, Lạc Xuyên buông đũa xuống. Hắn đã ăn xong điểm tâm, Yêu Tử Yên cũng là đã ăn xong. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi có thể rốt cục đã ăn xong. Yêu Tử Yên đem bộ đồ ăn đưa về trên lầu. Lạc Xuyên nhìn lấy sớm đã có chút không kịp chờ đợi mọi người. Buôn bán đã đến giờ. Mọi người sắc mặt vui vẻ. Mục tiêu thế mà tất cả đều là một cái kệ hàng. Chính là bán quỳnh tương lộ kệ hàng. Lúc này, bán sạch, thẻ bài đã triệt hạ. Một cái giản dị tự nhiên hàn ngọc bình chính bày đặt ở chỗ đó. Bạch lão cùng Ứng Vô Cực trong mắt xuất hiện một chút khát vọng thần sắc. Hai người đều đã từng uống qua quỳnh tương lộ. Thứ mùi đó có thể nói là trung thân khó quên. Quảng cáo, hiện tại những cái kia tuyệt thế rượu ngon. Tại hai người xem ra, chỉ sợ không kịp quỳnh tương lộ một. Nói là bã cũng không có không đủ. Người còn lại, trong mắt cũng tràn đầy lửa nóng thần sắc. Dường như đã tình thế bắt buộc. Quỳnh tương lộ, bổ sung sinh cơ kỳ vật. Ta nhất định muốn mua xuống. Tam trưởng lão lúc này đã tiến nhập trong tiệm. Nhìn chòng chọc vào quỳnh tương lộ. Bất quá 10 vạn linh tinh. Giá cả quả thật là như thế tiện nghi. Liễu Như Mị ánh mắt lấp lóe. Còn lại mấy người cũng là ánh mắt sáng rực. Mục tiêu của bọn hắn đều là quỳnh tương lộ. Ta nói. Bọn họ không biết đánh đứng lên đi. Vệ Diệc nhìn lấy lẫn nhau đề phòng 8 người. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Những người này thực lực chí ít đều là vấn đạo cửu phẩm thực lực. Nếu là thật sự bởi vì một bình quỳnh tương lộ ra tay đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.